Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, A Tái trị Hạ Lan. Thái Dương thần nham họa đã nứt ra. Thời cổ, phủ Toại thị làm hình thiên thị chế tạo chuôi này búa lớn. Đúng là không phải tầm thường. Cái kia ước chừng là thời kỳ đó cao siêu nhất công nghệ. Truyền thuyết phủ Toại thị sau này sở dĩ cùng thần nông thị trở mặt, cũng là bởi vì bọn hắn không có tiến hành kế hoạch báo hỏng. Bởi vì từ bọn hắn bộ lạc bán đi công cụ, phẩm chất quá cao có thể sử dụng thật lâu. Dẫn đến cái khác bộ lạc mọi người, rất dài thời gian khỏi phải tới cùng bọn hắn trao đổi lương thực. Chính bọn hắn canh tác lương thực kỹ năng không thuần thục. Tại thần nông mở ra thị trường phía sau, bọn hắn chỉ dựa vào chế tạo công cụ cùng cái khác bộ lạc trao đổi. Thế nhưng phẩm chất quá tốt lại đem chính mình làm cơ hồ phá sản. Mọi người không có đồ ăn, vì vậy liền nghĩ đến cướp bóc. Hình thiên thị chi việt sâu sắc khảm tại Thái Dương thần nham họa bên trong. Cái kia xấu không kéo vài Thái Dương thần sọ não bên trên. Vân tái hành vi, bảo xung quanh dân chúng lâm vào cực kỳ to lớn sợ hãi bên trong. Nhưng lại không người nào dám đi lên trách cứ. Bởi vì đó cũng là đại bất kính hành vi. Nếu như đối cổ lão tế tự không tôn kính, ngay cả mình hậu thế đều muốn bị liên lụy. Loại này liên lụy giống như là nguyền rủa. Thế nhưng cái kia cũng chỉ là một bộ phận vu sư trong miệng tương truyền mà thôi. Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử cũng mộng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Vân Tái nói xong muốn phá tế tự. Kết quả mắng lấy liền lên đầu. Chém rồi tế tự họa. Xích Tùng Tử sắc mặt lập tức biến đến rất bóp méo. Bởi vì hắn trước đó liền cùng hoàng đế nói qua tổ tông sai lầm sẽ tai họa tử tôn, nói kia là thật lâu tiền sự tình, hiện tại Vân Tái đây coi là không tính là tà ác sự tình đâu. Quảng Thành Tử ở một bên nhìn ra Xích Tùng Tử sắc mặt biến hóa, liền đối với hắn nói, 300 năm trước, hoàng đế bái phỏng ngươi lúc, ngươi đối với hắn nói tổ tông phạm phải sai lầm sẽ tai họa hậu nhân. Trên trời ngôi sao sẽ tước đoạt loại người này thọ coi là. Nếu như vượt qua 30 năm, cái này người liền sẽ chết đi. Sau đó, không có sống đến tự nhiên thọ mệnh. Loại này tội nghiệt liền sẽ lưu cho đời sau. Truyền thừa tổn hại không kết thúc. Cuối cùng biến thành tai họa diệt môn. Thế nhưng a, chấm ngoặc kép, loại này sự tình là chỉ thay loại kia làm chuyện sai lầm người. Người không biết nhập thế một chuyến. Liền loại tràng diện này đều kinh hãi sao? Quảng Thành Tử nở nụ cười hai tiếng. Biểu thị ngươi vẫn là trẻ tuổi a. Cuối cùng thần nông cùng ngươi là một cái thời đại người. Ngươi nhiều lắm là so với hắn nhiều tu hành mười mấy năm mà thôi. Mà ta tại ngươi thời đại, đã sống rồi 700 năm. Năm đó ta liền nhìn qua thần nông bài trừ rất nhiều địa phương ngu muội tế tự. Nên như thế cũng không có đoạn tuyệt. Thế nhưng hắn cũng đã làm rất nhiều bảo lúc ấy người không thể tin được sự tình. Thậm chí có người nguyền rủa hắn. Nhưng cái kia thì thế nào đâu. Có một ít ác độc người nói. Thần nông ăn rồi đoạn trường thảo. Chính là bởi vì hắn phạm phải sai lầm. Nhưng trên thực tế, thần nông có thể không ăn. Ăn cùng không ăn quyền quyết định tại thần nông trên tay. Cũng không phải là tại những người kia trên tay. Bọn hắn sẽ chỉ ở phía sau. Này, cái từ kia nói thế nào? Âm dương quái khí. Quảng Thành Tử nhớ lại một chút. Tựa như là Vân Tái tại chửi bậy vô trang lúc sử dụng từ ngữ. Bất quá vô trang a. Quảng Thành Tử cũng thật lâu không có trông thấy nàng. Nguyên lai cùng Cư Lương cùng một chỗ chạy đến Hồng Châu sao? Thượng cổ tam thánh. Cái kia hoàng đế có phải là cũng ở đây? Không. Này ngược lại là không thể nào. Xích Tùng Tử nhẹ gật đầu. Ta đương nhiên biết rõ. Nói cho hoàng đế những đạo lý này lúc, ta cũng nói qua, thượng thiên không có thân sơ, chỉ có đức hạnh đến làm phụ trợ. Thiên địa là hữu thường, không biết bởi vì ai mà tồn tại, cũng không biết bởi vì ai mà diệt vong. Trí tuệ người dẫn đạo thế nhân hướng về tốt hơn phương hướng. Ngu xuẩn người không thể đảm nhiệm thủ lĩnh. Đây là thế gian người đề cử ra tới. Không phải ai đến định. Thiện nhân là ác nhân lão sư. Ác nhân là thiện nhân tham khảo. Cát Tường là hung hiểm nghiệm chứng. Hung hiểm là Cát Tường dư thừa. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử chửi bậy. Thế nào lại là dư thừa a? Cái kia hung hiểm chẳng phải là một chút tác dụng đều không còn. Phải nói là khổ tận cam lai trước ma luyện a. Bất quá, Vân Tái làm ra, nhất định là chính xác sự tình. Có nhiều thứ xác thực không tính là chính xác. Ta sống 1.500 năm. Cái gì chàng diện chưa thấy qua a? Chấm ngoặc kép, hai vị đại tiên nhân tại bên cạnh xem kịch. Xem đầu đầy là mồ hôi. Mà bị bọn hắn áp chế. Lưu động tại xương khói bên trong nữ nhận. Lúc này nàng cái kia mờ mịt hai mắt. Thấy được Vân Tái bổ ra nham họa một màn. Sau đó, cái kia chỉ thiên mắng địa người trẻ tuổi bộ dáng. Dường như liền biến đến rõ ràng một chút. Mảnh vỡ ký ức vọt tới. Nữ nhận dường như nhớ lại. Tại hơn 30 năm trước, nàng chính là ở mảnh này nham họa tiền tiến hành trang trọng mà vô dụng cầu nguyện. Trong mắt nàng, dần dần bay lên trói lọi tới. Hữu Nhiễm thị vu sư che lấy chảy máu trán, liền ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Vân Tái cái kia phạm vào đại húy kỵ hành vi. Bởi vì loại hành vi này quá phách lối đến mức hắn trong thời gian ngắn thậm chí chưa kịp phản ứng. Mà Vân Tái, kế thừa xích tùng tử tốt đẹp truyền thống, đang khắp nơi chỉ điểm điểm. 6.000 năm trước, nơi này là có tiên dân cuộc sống đi. Vậy bọn hắn đi nơi nào đâu? Là chết vẫn là di chuyển nữa nha. Các ngươi không biết, các ngươi nên như thế không biết. Tiên dân tế tự nham họa. Thế nhưng Thái Dương thần che chở bọn hắn sao? Nên như thế không có. Vân Tái nắm chặt một người. Bị dọa sợ đến cái kia sắc mặt người trắng xám. Bởi vì Vân Tái lại rút ra một thanh tiểu đao sắt. Ở trước mặt hắn khắp nơi khoa tay. Ta biết, nhất định có Giang Tinh muốn tới chỗ nói rồi. Nói ta lại không có tham dự 6.000 năm trước di chuyển. Ta làm sao biết hỏa thần hoặc là Thái Dương thần không có che chở đâu. Ta đương nhiên biết rõ. Tất cả mọi người biểu thị chính mình chưa hề nói. Bị níu lấy người kia càng là cực lực phản đối. Biểu thị chính mình liền tát vào mồm đều không có mở ra a. Không, không nên biểu thị. Người không nói lời nào ta cũng biết rõ người khẳng định phải nói như vậy. Người xem ngươi bây giờ ngay tại rào biện. Vân Tái đem người kia ném đến bên cạnh đi. Đối chứ có người nói. Bọn hắn đều biến mất. Nếu như Thái Dương thần che chở bọn hắn, hỏa thần bảo vệ bọn hắn cần gì phải bỏ qua cổ lão cố thổ đâu? Mảnh này Quảng Đại Hà Cốc là bực nào phì nhiêu a? Gốc rễ không cần di chuyển cũng có thể sống rất tốt. Ta nói cho các ngươi sao? Cái kia thời đại tất nhiên phát sinh đại hồng thủy. Như vậy thì chứng minh cái kia thời đại hoàn cảnh là ấm áp. Đây chính là thiên địa quy luật. Cũng là thiên lý một trong. Băng kỳ cùng tiết tan kỳ hạn sẽ giao thế đến. Xem xét các ngươi liền không có văn hóa. Mà cái kia thời đại, liền đồ đằng khái niệm đều không có sinh ra. Thực biết có thần linh sao? Có lẽ sẽ có. Nhưng các ngươi lại lấy cái gì để chứng minh đâu? Ta chứng minh không được cái kia thời đại không có thần. Các ngươi cũng chứng minh không được cái kia thời đại có thần. Tồn thế thiên thần đều là cận cổ chi thần. Luyện khí sĩ cũng đều không có sống qua 6.000 niên nhân. Cho nên không có cách nào chứng minh. Nhưng ta có một chút đặc biệt xác nhận. Vân Tái chỉ vào cái kia nham họa. Ta hiện tại chém rồi nó một chút. Nó một điểm động tĩnh đều không có. Đây là thật đi. Vậy nó liền không tồn tại. Ít nhất hiện tại không tồn tại. Dứt lời, lại đem vu sư kéo dậy. Vu sư vô ý thức che mặt. Vân Tái khoát tay. Còn không có đánh bàn tay, vu sư liền bắt đầu gọi, mà Vân Tái mắng to, ta ngay từ đầu cho là ngươi là cái trí giả, hiện tại ta cảm thấy ngươi chính là cái kẻ ngu. Đến, ta cảm thấy, tế tự Thái Dương thần, hô hoán hỏa thần loại này sự tình, để cho vu nữ loại này gầy yếu người tới làm không tốt lắm. Vu sư có thể câu thông thần linh, cái này tất cả mọi người là biết rõ. Như thế ta xem ngươi cũng rất không tệ. Ngươi tới trước trong lửa cùng hỏa thần nói một câu sao. Bảo hắn cho Thái Dương thần mang cái tin nhắn. Ta chỗ này nữ tử đều là chút ít vớ va vớ vẩn. Chờ ta cho hắn tìm kiếm hai cái đẹp mắt. lại cho hắn đưa qua. Ta biết các ngươi những này ra hỏa đều đã không sợ chết. Cái kia biến thành hỏa thần cũng đó không quan trọng. Vu sư giận dữ, toàn thân run rẩy, đột nhiên nâng lên một ngụm dũng khí. Đối Vân Tái quát lớn, Thái Dương chi tử, ngươi, ngươi cho rằng ta không dám làm mặt trời tế tự hiến thân sao? Ngươi cho rằng ta là loại kia lừa gạt người ta vu sư sao? Vân Tái, không, lời này của ngươi nói rất tốt. Ta một chút đã cảm thấy ngươi rất thành thật, cho nên mới chọn ngươi đi. Ta tin tưởng ngươi a. Không thì bảo một cái trong lòng sợ hãi còn biết nói dối quá khứ. Ta còn sợ truyền đạt lời nhắn không đúng chỗ đâu. Liền ngươi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.